Chương 252, Cạ Dạ Hạ Nạ Đỏ Tổ hiện thân. Tuyết Chi Quốc mặc dù là cái rời xa đại lục, tại trên địa đồ cũng không tìm tới tiểu quốc, nhưng là Tuyết Chi Quốc trình độ khoa học kỹ thuật thật sự là vùng quốc gia khác mấy con phố à, mặc kệ là xe lửa, trả cờ dạ áo giáp hay là thứ gì khác, đều là những thôn khác còn không có được. Ở cái thế giới này, Tuyết Chi Quốc xem như một cái riêng một ngọn cờ quốc gia. Con đường hầm này vốn chính là vì xe lửa qua Nui mà chui đục đường hầm, trên mặt đất QNZ trải có đường ray. Xe lửa tiếng oanh minh cùng ánh đèn càng ngày càng gần, Nạ Dụ Tổ không chút nghĩ ngợi xoay người chạy. Tuyết Chi Quốc lâu dài nhiệt độ thấp, trong đường hầm chỉ cần 2-3 ngày không thông xe lửa, bên trong liền sẽ kết lên băng trụ, nhưng là cái kia xe lửa so sánh với Nạ Dụ Tổ kiếp trước nhìn thấy vận chuyển hàng hóa xe lửa tới nói muốn kiên cố được nhiều, có thể nói là bọc thép xe lửa. Thuận quy đạo xông về phía trước, đem tất cả băng trụ toàn bộ đụng gãy. Sẽ bị đuổi kịp tuyệt đối sẽ không tuyệt đối không thể nào ta ủ dù mạ kỳ Nạ Dụ Tổ cho tới bây giờ liền sẽ không từ bỏ đây là chuyện không thể nào phiền chết ngươi câm miệng cho ta vô dụng. Hết thể đều đã kết thúc mới không có kết thúc đâu người tên ngu ngốc này không cần bắt ta ủ dù mạ kỳ Nạ Dụ Tổ cùng ngươi so sánh Nạ Dụ Tổ hung tợn nói ra, mới vừa rồi còn loại kia ái giấu dáng vẻ. Bây giờ hai người kia nhưng lại dùm bèn, nói, ta ủ rủ mạ kỳ Nạ Dụ Tổ không có làm không được sự tình đáng tiếc Nạ Dụ Tổ hiện tại. Hai tay ôm cổ rủ kỳ, không có cách nào lấy tay, không phải chỉ cờ ơn ở du nở dê phi lôi thần là được rồi, nào có phiền toái như vậy. Ô ô ô ô, phía sau xe lửa không ngừng ra tốc, dần dần tới gần Nạ Dụ Tổ cùng cổ rủ kỳ, cổ rủ kỳ lúc này không khỏi ôm chặt Nạ Dụ Tổ cổ, hy vọng nhìn thấy hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Nạ Dụ Tổ đem trả cờ dạ tập trung đến hai chân bên trên, sau đó trong nháy mắt tại dưới lòng bàn chân bộc phát, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, sau đó ôm cổ rủ kỳ bắn ra đến bên trái trên vách đá, sau đó trả cờ dạ lần nữa bộc phát, thân thể lấy thiểm điện lộ tuyến lại bắn ra đến bên phải trên vách đá, mặc dù không có dùng phi lôi thần, cũng không có sử dụng kỳ ủ bị hóa thuấn thân thuật, nhưng là Nạ Dụ Tổ lợi dụng xù nạ dạy hắn trả cờ dạ bộc phát pháp môn. Tốc độ vẫn như cũ nhanh đến mức giống như là màu vàng. Lưu quang. Nạ Dụ Tổ lợi dụng tả hữu vách đá liên tục nhảy vọt, mặc dù tiến lên khoảng cách tăng lên, nhưng là tốc độ gia tăng đến càng nhiều, dần dần kéo ra cùng đằng sau xe lửa khoảng cách. Cửa đường hầm ánh sáng dần dần xuất hiện ở Nạ Dụ Tổ trước mặt, Nạ Dụ Tổ chạy ra cửa đường hầm đằng sau thả người nhảy lên. Nạ Dụ Tổ chuẩn xác rơi xuống đường dây bên cạnh trên mặt tuyết, đem trả cờ dạ tập trung ở trên chân. Đem tự thân hạ xuống lực lượng toàn bộ phân tán ra ngoài, cơ hồ tạo thành đạp tuyết vô ngân hiệu quả, ôm cổ rủ kỳ chuẩn xác rơi vào trên mặt tuyết. Thế nào, nữ nhân ốc, ta nói không có vấn đề đi Nạ Dụ Tổ nhìn xem trong ngực cổ rủ kỳ, ngữ khí đắc ý nói. Cổ rủ kỳ lăng lăng nhìn xem Nạ Dụ Tổ, nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Xe lửa đứng tại Nạ Dụ Tổ trước mặt bọn họ cách đó không xa, nơi này buồn, cổ rủ kỳ thúc thúc cả dạ hạ Nạ Đỏ Tổ. Đứng tại xe lửa đuôi xe, cầm trong tay đại khái là cùng loại với mịp rổ phồn một loại đồ vật. Thật lâu không thấy, cổ rủ kỳ. Cổ rủ kỳ trong mắt hiện ra mãnh liệt sợ hãi, nói, cả dạ hạ Nạ Đỏ Tổ hắn chính là cả dạ hạ Nạ Đỏ Tổ sao Nạ Dụ Tổ nhìn xem cổ rủ kỳ cái này thúc thúc, nhìn hồi lâu, kéo căng ra một câu, dáng dấp thật khó nhìn. Phương phiến mặt, đại mũi lồi, miệng rộng ba, mắt chuột, lông mày chổi. Nạ Dụ Tổ coi như không có học qua xem tướng cũng có thể nhìn ra ra hỏa này sắc mặt mang suy. Cả dạ hạ Nạ Đỏ Tổ trên mặt hiện ra nộ khí, đang muốn nói chuyện, bên cạnh trên sườn núi đột nhiên trượt xuống đến mấy cái gỗ tròn, đụng vào xe lửa trên thân xe, bất quá loại này bọc thép hóa xe lửa, ở đâu là mấy cây đầu gỗ liền có thể đánh vỡ. Nạ Dụ Tổ trên sườn núi truyền đến la lên thanh âm, Nạ Dụ Tổ ngẩng đầu. Đã nhìn thấy đen dài thẳng hạ cụ cùng có đặc biệt xạ cụ dạ phát xạ cụ dạ đứng ở trên đỉnh núi. Nạ Dụ Tổ ôm cổ rủ kỳ, song chân có chút một khuất, sau đó thả người nhảy lên, cả người trong nháy mắt nhảy lên cao mấy chục mét đỉnh núi, rơi vào hạ cụ cùng xạ cụ dạ bên người. Hạ cụ nhẹ che mép, cười híp mắt nói ra, xem ra quan hệ của các ngươi tiến triển không ít đâu. Nạ Dụ Tổ ra hỏa này, trước đó còn nói đến như vậy chính khí lăng nhiên. Kết quả không thấy vẫn chưa tới 2 giờ cứ như vậy. Cổ rủ kỳ sắc mặt đỏ lên, mau từ Nạ Dụ Tổ trong ngực nhảy xuống tới, sắc mặt củ hệ nẻ đứng ở một bên, không dám nhìn tới hạ cụ cái kia cười híp mắt mặt. Nạ dù tô lật ra một cái bạch nhãn, thật là, ta còn không có ôm đủ đâu. Trên đỉnh núi ngoại trừ nạ dù tổ mấy người bọn hắn bên ngoài, còn có đại khái mấy chục người, tất cả đều là người mặc áo giáp võ sĩ, trong đó còn bao gồm tam đại phu cái này ngu chung đồ đần. Mọi người nghe kỹ, cổ rủ kỷ công chúa tại thủ hộ lấy chúng ta, thắng lợi nữ thần là đứng tại chúng ta bên này. Tam đại phu rút ra mình võ sĩ đao, đấu trí ngẩng cao nói ra, cả dạ hạ nạ đỏ tổ ngươi biết chúng ta đợi lúc này đợi bao lâu sao? Tính cả ta cạn ở giữa tam đại phu ở bên trong 50 người, cùng đã chết quân chủ cả dạ hạ nạ sổ xệ bệ hạ thủ, còn có trải qua thời gian dài tích lũy tháng ngày hận, hiện tại liền muốn hướng ngươi đổi lấy nợ máu còn để lại như thế một đám gia hỏa sao? Cả dạ hạ nạ đỏ tổ khinh thường nhìn xem lao xuống núi đến hơn 50 cái võ sĩ, nói, xem ra nhất định phải khiến cái này gia hỏa cảm thụ một chút chân chính tuyệt vọng mới được. Mở ra cả dạ hạ nạ đỏ tổ ra lệnh một tiếng, xe lửa thùng xe toàn bộ mở ra, bên trong là lít nha lít nhít mũi tên lỗ, từ bên trong bắn ra vô số phi tiêu. Nạ dù tổ đoán tuyết chi quốc có trường phi thường phong phú than đá, quặng sắt tài nguyên đi, dù sao xe lửa vận hành nguồn năng lượng, còn có thoáng một cái liền mấy vạn thanh phi tiêu. Đối với hiếm khi cùng ngoại giới tiếp xúc tuyết chi quốc tới nói, bản thân có phong phú khoáng sản tài nguyên là thích hợp nhất giải thích. Bạch si. Nạ dù tổ ánh mắt bất đắc dĩ nhìn xem đám người kia, mặc dù là đối với cổ rủ kỷ phi thường chân thành, nhưng là bọn này ngu chung đồ đần thật là khiến người ta bất đắc dĩ à. Mặc dù đối với cổ rủ kỷ chân thành là tốt, nhưng là không biết tự lượng sức mình, coi là đánh lấy chính nghĩa khẩu hiệu liền nhất định có thể thắng sao bất đi. Thế giới này là ní dạ thế giới, võ sĩ là đã bị lịch sử đào thải ra hỏa, ngoại trừ thiết chi quốc võ sĩ vẫn còn tương đối mạnh một chút bên ngoài, cái khác võ sĩ căn bản cũng không đủ nhìn. Húng chi là bọn này tại cả dạ hạ nạ đỏ tổ áp bách dưới, không có hệ thống huấn luyện cùng tinh lương vũ khí ra hỏa, căn bản chính là bất nhập lưu mặt hàng, nạ dù tổ đều không có ý tứ đem bọn hắn trở thành chiến lược. Thổ độn thổ lưu thành bích, dù sao tam đại phu là nhiệm vụ người phát, nạ dù tổ không thể để cho hắn chết, nếu không mình 3.000 vạn lượng liền không có rơi vào, cho nên lập tức sử dụng thổ độn phòng ngự thuật, tại tam đại phu bọn người cùng đầy trời phi tiêu ở giữa chế tạo ra một mảnh khoan hậu cao lớn tường đất. Phanh phanh phanh phanh vô số phi tiêu đánh vào trên tường đất mặt, nhưng lại đánh không thủng tường đất phòng ngự. Mặc dù như thế, nhưng là quá nhiều phi tiêu hay là đem một nửa người đánh cho trên thân bị thương, còn treo 5 cái, không có cách, nạ dù tổ kết ấn tốc độ quá chậm điểm. Thật sự là một đám bạch si. Nạ dù tổ đảo mắt cá chết, nếu có tam đại phu loại này ngu chung người là đối hắn, vậy hắn dứt khoát đem người này giết được rồi. Phiền nha một độn kinh cức sát chi thuật, nạ dù tổ nhanh chóng hoàn thành kết ấn, từ trong tay mở rộng ra vô số cây mây, trói lại đám kia không biết tự lượng sức mình võ sĩ, đem bọn hắn tất cả đều nhấc lên, sau đó vứt qua một bên, lạnh lùng nói ra, không có bản lãnh liền cho ta đợi ở một bên, tỉnh mất mặt. Tam đại phu trên mặt không ánh sáng, trên thân cũng bị hai chi phi tiêu đánh trúng, ngay tại đổ máu đâu. Cái gọi là công kích, giống như ta cái dạng này mới được, thổ độn thổ lưu đại hà lại thêm sẻn rủ xù nạ thân truyền thống thiên cước nạ rủ tổ một bên kết ấn một bên liền nhảy lên giữa không trung. Tại hắn hoàn thành kết ấn thời điểm, một cước cu nở dê nặng nghề mà đạp ở trên mặt đất. Vanh long long long nạ rủ tổ một cước thống thiên cước. Mặc dù còn không phát huy ra xù nạ cao y chù nở dê loa y kia lực lượng, nhưng là cu nở dê tuyệt đối cường đại, cả ngọn núi đều lắc lư bắt đầu. Cổ rủ kỳ bọn hắn dựa vào nạ rủ tổ tương đối gần, càng là cảm thấy lắc lư đến kịch liệt, cổ rủ kỳ lập tức không có đứng vững, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Tại sao có thể có lực lượng lớn như vậy? Càng lớn lực lượng còn tại phía sau đâu? Nạ rủ tổ một cước này xuống dưới, bao trùm ở trên núi tuyết nhận lấy trọng kích. Nhao nhao bắt đầu hướng sườn dốc hạ bay tập mà đi, tăng thêm thổ lưu đại hà hình thành đất đá trôi cùng tuyết băng cái này hai đại tự nhiên tai nạn hỗn hợp lại cùng nhau, hướng về cạ dạ hạ nạ đỏ tổ xe lửa bay tập mà đi. Cạ dạ hạ nạ đỏ tổ lập tức mệnh lệnh phát động xe lửa, phải thừa dịp lư a cha y xe bị tuyết băng cùng đất đá trôi vùi lấp trước đó chạy đi. Bình một tiếng vang lao nhanh đất đá trôi tuyết băng đánh trúng vào xe lửa đuôi xe. Đem sau cùng hai đoạn thùng xe đụng ra đường dây, treo ở giữa không trung, thùng xe chỗ giáp nhau không chịu nổi thùng xe trọng lượng, vài giây đồng hồ đằng sau liền ầm vang đứt gãy, hai đoạn thùng xe điều vào sơn cốc loại này, biến thành sắt vụn. Thật là lợi hại. Hiếm thấy vô cùng. Nạ dù tô lạnh lùng nói, loại này đối thủ hắn thật sự là không có gì hứng thú. Trong tay một kết ấn, điểm 5 cái ảnh phân thân đi ra. Hỏa độn hào long hỏa chi thuật, thủy độn thủy long đạn chi thuật, thổ độn thổ long đạn chi thuật, phong độn thú long liệt phong đạn, lôi độn thanh long lôi kích, 5 cái ảnh phân thân phân biệt sử dụng 5 loại thuộc tính hình rồng nhẫn thuật, 5 loại trả cờ dạ hóa thành 5 cái trả cờ dạ cự rồng, gào thét giống giận hướng về cả dạ hạ nạ đỏ tổ xe lửa bay đi. Quanh 5 cái cự long đụng phải xe lửa đằng sau nhau nhau bạo tạc, hỏa diễm, thủy đạn, gió lớn, miếng đất, lôi điện, 5 loại lực lượng không ngừng cuồng bạo tàn phá bừa bãi, đem xe lửa hoàn toàn phá hủy, cũng tách ra ánh lửa bập bùng. Công kích, chính là muốn cái dạng này mới đúng a.